Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tiểu nhân Diêm Quân. Quỳ gáy tà thần, nghe được Diệp Thiên chất vấn, hai cái vừa mới chặt Diệp Thiên một đao tiểu đệ, dọa đến mặt như màu đất, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Không có người nào so với bọn hắn càng rõ ràng, vừa mới hai người bọn họ tao ngộ, hai thanh cẩn trọng dao bầu, lại hung ác lại vội chém rớt tại Diệp Thiên phía sau lưng. Thế mà Diệp Thiên phía sau lưng, lại dường như không là nhân thể, mà chính là sắt thép, bọn họ cầm đao miệng hổ, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ máu tươi chảy dài. Cầm đao cánh tay cũng vẫn như cũ chua. Mềm vô lực, giống như là rời khỏi thân thể trưởng khống giống như. Tất cả tiểu đệ cũng đều bị Diệp Thiên thể hiện ra thần tích chấn chủ. Chỉ có tóc vàng tâm lý tố chất còn hơi chút chấn định một chút, kiên trì run giọng nói: "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?" Hiện tại Diệp Thiên đã không phải là ngay từ đầu lúc lấy người qua đường giáp thân phận xuất hiện cái kia hòa sự lão. Điểm này, tóc vàng có vô cùng thanh tỉnh nhận biết, ngươi không đủ tư cách biết. Diệp Thiên liếc mắt một cái tóc vàng, sắc mặt lộ ra tức giận, ta từng ba lần gọi các ngươi xéo đi, các ngươi không nghe lời khuyên, bây giờ nghĩ rời đi, nhất định phải trả giá một chút mới được. Bạch Kính Trung thoáng cái nhảy dựng lên, chạy đến Diệp Thiên sau lưng, hướng về phía tóc vàng lớn tiếng hét lên. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay à. Đáng đời, ở ta nơi này tương lai con rể trước mặt. Tiểu tử ngươi còn không ngoan ngoãn tự đoạn hai tay. Sau đó bồi thường ta nhà 1,8 triệu. Cuối cùng mới có thể thả ngươi rời đi. Con mẹ nó, ta nhổ vào, ngươi là Diêm La Vương bọn thủ hạ. Vậy thì thế nào? Ở ta nơi này con rể trước mặt. Còn không phải như vậy. Chỉ có thể đóng vai con kiến nhỏ nhân vật. Nắm thảo, ngươi đại gia, lần này ngươi nha xong đời. Đây chính là ngươi đắc tội lão nhân gia ta xuống tràng. Lão nhân gia ta cũng là có cường đại chỗ dựa người. Diệp Thiên mặt âm trầm, không ngớt lời ho khan, ra hiệu Bạch Kính Trung nhắm lại miệng chim. Bạch Kính Trung từ vừa mới bắt đầu, tương lai con rể. Mấy câu về sau thì giao qua, con rể. Hoàn mỹ thuyết minh ra cáo mượn oai hổ hàm nghĩa. Cái này khiến Diệp Thiên rất là im lặng. Ta là quân ca người. Tóc vàng khí thế đã triệt để suy yếu xuống tới. Vẻ mặt đau khổ tê thanh nói. Theo Diệp Thiên lời nói giữa cử chỉ, hắn hoàn toàn cảm thụ được. Diệp Thiên tuyệt đối không có nói đùa. Nói muốn trả giá đắt, liền phải trả giá đắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chuyển ra quân ca danh hào. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy tóc vàng câu chuyện. Ta mặc kệ quân ca là ai. Tối nay các ngươi đập vào ta nữ nhân. Các ngươi liền phải trả giá đắt. Đến mức nói Bạch Kính Trung thu các ngươi 300.000 lễ hỏi. Sáng mai, ta sẽ gọi người lui về cho các ngươi quân ca. Nói chuyện. Diệp Thiên đem một bên Bạch Tố ôm vào lòng, cũng chỉ có nói ra Bạch Tố là hắn nữ nhân. Nguyên nhân này, hắn có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn tóc vàng đám người này. Bạch Tố đỏ mặt, tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng khuyên nhủ. Quên đi, đừng đánh sự tình làm lớn. Diệp Thiên không có phản ứng Bạch Tố, mà là tiếp tục mở miệng nói. Một người lưu lại một tay. Sau đó, xéo đi, lời còn chưa dứt. Ngột ngạt ồn ào dường như sấm sét trận loạt tiếng bước chân. Từ ngõ hẻm hai bên xuất khẩu truyền đến. Trong chớp mắt liền đến trắng cửa nhà. Quân ca, là quân ca đến. Ngoặc kép, bao quát tóc vàng ở bên trong đám này lưu manh. Tất cả đều tại thời khắc này. Mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ào ào hướng lúc này chính từ trong đám người đi ra 60 tuổi lão nhân. Mở miệng thăm hỏi, Diệp Thiên đạm mạc ánh mắt, hướng nơi xa nhìn lại, lúc này trắng cửa nhà đã bị vây quanh đến nước chảy không lọt, chí ít có 50 người, mỗi một cái đều là trung niên tráng hán, trong tay đồng dạng dẫn theo dao bầu, uy phong lẫm liệt, thiết huyết biêu hãn, so tóc vàng đám người này càng có khí thế cùng bá lực. Một người cầm đầu là cái qua tuổi 60 lão nhân, mặc lấy cắt may vừa vặn đường trang, tóc bạc trắng trải vuốt đến một tia không loạn, trên mặt hồng quang đầy mặt, sáng ngời có thần trong đôi mắt, thâm thúy lạnh lùng, mang theo một vệt sát khí. Lúc này thì liền ẩn thân sau lưng Diệp Thiên Bạch kính trung, cũng hàm răng khanh khách rung động, run run rẩy rẩy, nhỏ giọng đối lão nhân kêu một tiếng: "Quân ca." Lão nhân kia chính là lão thành khu đệ nhất lòng đất vương giả Diêm Quân, người trên đường xưng Quân ca. Ngoại giới trong mắt Diêm La Vương, Diêm Quân tự nhiên cũng nhìn đến Diệp Thiên sau lưng Bạch Kính Trung, nhưng hắn lại là liền nhìn thẳng đều chưa có xem liếc một chút Bạch Kính Trung, mà là tiếp tục mở rộng bước chân, không nhanh không chậm hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Chỗ đến, hắn tiểu đệ tất cả đều khom người khom lưng, dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê giống như, kêu một tiếng: "Quân ca." Đến mức tóc vàng bọn người thì càng là mừng rỡ. Lão đại đến thật là đúng lúc, quả thực cũng là đại cứu tinh đồng dạng tồn tại a. Có lão đại chỗ dựa, làm lão đại bên người hồng nhân, tóc vàng đối Diệp Thiên thái độ cũng theo vừa mới e ngại, trong nháy mắt chuyển biến làm phách lối. "Con mẹ nó, tiểu tử ngươi là sống không kiên nhẫn đúng không? Nhìn thấy ta lão đại còn không tranh thủ thời gian quỳ bái, tê liệt, người tốt lớn gan chó." Tóc vàng vẫy tay phía trên dao bầu, hai mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm: "Con mẹ nó, ngươi không nghe thấy lão tử lời nói sao?" Thấy một lần tóc vàng bắt đầu phát ra tiếng, đi theo hắn tiểu đệ, đặc biệt là mới vừa rồi bị Diệp Thiên đánh gãy chặt đao tiểu đệ, càng là tại lúc này lực lượng 10 phần đứng người lên, phóng tới Diệp Thiên, nỗ lực đem Diệp Thiên hất tung ở mặt đất, cưỡng chế Diệp Thiên quỳ bái tại lão đại bọn họ dưới chân. Hai người thân hình mới động, tất cả mọi người nhìn đến hai cái lưỡi đao phi lên. Ngay sau đó, mọi người nghe được cái này hai người đồng bạn phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Sau đó cũng là bốn cánh tay đông đông đông đông rớt xuống đất thanh âm. Chẳng biết lúc nào, Diêm Quân đã đứng tại trước mặt hai người, cả hai tay các nắm lấy một thanh dao bầu, lưỡi đao bên trên có đỏ bừng huyết dịch rơi xuống đất. Lão đại, không chỉ có là tóc vàng, hắn tất cả đồng bạn đều mộng. Tóc vàng lời nói còn chưa nói xong, hai cái lưỡi đao đồng thời phá không mà tới, một trái một phải, không có dấu hiệu nào chém xuống tại tóc vàng hai vai. Tóc vàng một tiếng hét thảm, hai cánh tay hắn đã bị Diêm Quân ném ra song đao, chạm rơi xuống đất. Diêm Quân cử động làm cho hắn chỗ có thủ hạ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tiếp đó, Diêm Quân hành động càng là khiến đến bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Diêm Quân vậy mà đông một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái kính ngưỡng biểu lộ, ngước nhìn Diệp Thiên, mọi người ào ào vuốt mắt, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tình cảnh này quả thực là thật không thể tin. Làm lão thành khu thế giới dưới lòng đất lão đại cấp nhân vật, vậy mà cho một cái dung mạo không đáng để ý thanh niên áp dụng quỳ bái đại lễ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng tình cảnh này là thật. Đừng nói là Diêm Quân bên này người, cho dù là Bạch Tố cũng sững sờ đánh giá Diệp Thiên. Cứ việc lên lần gặp gỡ lúc, nàng liền biết Diệp Thiên những năm này kinh lịch không thể tầm thường so sánh, có bất phàm lịch duyệt cùng cường hãn thủ đoạn, nhưng cũng không nghĩ tới có thể khiến cho Diêm Quân cái này lão đại đều khom người quỳ bái. Bạch Kính Trung thì là hớn hở ra mặt, kém chút thật hưng phấn đến cười to lên, ý niệm trong lòng bách chuyển, tự hỏi làm như thế nào chi bằng thúc đẩy Bạch Tố cùng Diệp Thiên hôn sự. Có dạng này con rể làm chỗ dựa, về sau ai còn dám đối với mình bất kính? Trừ phi nhà không muốn sống, tiểu nhân Diêm Quân quỳ gặp tà thần, không biết tà thần đại giá quang lâm, còn mời tà thần chuộc tội. Diêm Quân không ngừng mà hồi lấy tay áo, lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, vừa mới đối tà thần bất kính ba cái cẩu vật, tiểu nhân đã đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Tà thần hướng xử trí như thế nào bọn họ? Chỉ cần tà thần mở miệng, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực làm được. Bất luận là muốn giết, vẫn là muốn toác, tiểu nhân tự mình động thủ. Không dám làm phiền tà thần vạn kim chi thể xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?